Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, thúi như vậy. Có thể ăn không? Tần Hiệp Đạo đoàn người ăn rồi nhìn một cái không một chút nào sang trọng, nhưng là để cho người ta cảm thấy rất xa xỉ thức ăn. Này Lâm ấp nhân viên nghệ, với Tần đại ca trong phủ đầu bếp không có cách nào so với a. Cũng ngay tại lúc này chúng ta đói bụng rồi. Những nguyên liệu nấu ăn này lại coi như mới mẻ, mới có thể đem những thứ này ăn sạch đây. Phòng Di Ái miễn cưỡng ăn cái 8 phần ăn no, liền không nghĩ ăn nữa rồi. Bởi vì Lâm ấp nhân thức ăn, khẩu vị hiển nhiên là có chút không phù hợp bọn họ khẩu vị. Không nói còn lại, chỉ một mỗi đạo thức ăn bên trong đều phải thả một ít kỳ kỳ quái quái lá cây, cũng làm người ta khó tiếp thụ. Muốn là mình nghe nhiều nên quen hương liệu, vậy coi như xong. Mấu chốt là ở trong đó bỏ vào thứ kia, mọi người cũng không nhận ra. Những người này liền xào rau cũng còn không có học được. Ngươi chỉ nhìn bọn hắn làm được thức ăn có thể quá nhiều ăn ngon. Muốn ở Lâm ấp ăn ăn ngon thức ăn, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Trình Sử Mặc cũng buông đũa xuống, không muốn tiếp tục ăn. Nhắc tới, lần kế ngược lại là có thể mang một nhóm nồi sắt đến Nam Dương tới bán. Nghĩ đến làm ăn sẽ không quá kém. Luyện thiết vật này, mặc dù rất nhiều quốc gia đều đã nắm giữ, nhưng là quốc gia cùng quốc gia giữa, trình độ kỹ thuật chênh lệch là to lớn. Ở Đại Đường, luyện thiết kỹ thuật có thể nói đã tương đối thành thục. Mặc dù sản lượng theo hậu thế hoàn toàn không có cách nào so sánh, nhưng là ở thời đại này, tuyệt đối là toàn cầu đệ nhất rồi. Nhưng là Lâm ấp cũng tốt, Mân quốc cũng tốt, bọn họ tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Miễn cưỡng nắm giữ một chút xíu luyện thiết kỹ thuật bọn họ, luyện chế thành bản rất cao không nói, chất lượng cũng kém rối tinh rối mù. Bằng không một cái nồi sắt ở trên thảo nguyên cũng sẽ không bị người trở thành là trọng yếu nhất tư sản. Thấy Lâm ấp nhân sinh nước chảy bình hay lại là cái bộ dáng này, ta cảm thấy được có thể ở chỗ này làm ăn còn có rất nhiều đây. Bất quá chính là không biết bọn họ có cũng không đủ tiền tài tới mua chúng ta hàng hóa. Phòng Di Ái rất là khinh bỉ liếc một cái bốn phía. Cái này đơn giản, không có tiền tài thanh toán lời nói, có thể sử dụng hương liệu tới đến trừ chứ sao? Hoặc là trực tiếp sử dụng dân cư tới đến trừ, cũng là có thể. Ngược lại chúng ta muốn xây cất Singapore, nhất định là cần số lớn nhân viên. Trình Sử Mặc rất là ổn định cho ra chính mình ý kiến, ngược lại là rất là phù hợp ý tưởng của Tần Hiệp Đạo. Những chuyện này phía sau rồi hãy nói, chờ đến chúng ta lên đường trở về thời điểm, dĩ nhiên là biết phải làm sao rồi. Bây giờ chúng ta đi trước mặt lại đi một vòng, nhìn một chút có cái gì không ăn ngon trái cây. Tần Hiệp Đạo hôm nay cũng không có hoàn toàn ăn no. Hắn là như vậy không quen lắm Lâm ấp nhân cách làm. Cho dù là cái kia gà quay, mùi vị làm thực ra cũng rất bình thường. Vô căn cứ lãng phí một nhóm quế bì. Tần đại ca nói đúng. Chúng ta đi trước mặt nhìn một chút nữa những thủy đó quả đi. Ngoại trừ Quảng Châu bên kia ăn rồi chuối tiêu, chúng ta lại nhìn một chút có còn hay không còn lại đặc biệt trái cây. Một nhắc đến ăn, Phòng Di Ái tinh thần liền 10 phần. Ở Quảng Châu dừng lại 2 ngày, hắn chính là thật tốt hưởng thụ một cái chuối tiêu mỹ vị. Nam Dương bên này, tuyệt đối là sản xuất nhiều đủ loại trái cây. Rất nhiều đại đường không có đồ, ở chỗ này cũng có thể thấy. Tần Hiệp Đạo tự mình dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, cho mọi người tiếp tục giới thiệu rồi Nam Dương tình huống. Bất quá, không có đi bao xa, một cái sạp ven đường nhưng là hấp dẫn Tần Hiệp Đạo chú ý. Sầu riêng, đây chính là kiếp trước hắn thích ăn nhất trái cây, bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Lần này, Tần Hiệp Đạo lập tức tăng nhanh nhịp bước, bước nhanh tới nơi này ra sạp ven đường trước mặt, cũng không cần xác nhận cái gì. Sầu riêng, dáng vẻ Tần Hiệp Đạo là liếc mắt là có thể nhận ra. Hơn nữa, trong không khí tràn ngập vẻ này có vài người cảm thấy đặc biệt khó ngửi, nhưng là Tần Hiệp Đạo nhưng là cảm thấy cực kỳ tốt nghe thấy mùi vị. cũng đã chứng minh đây là sầu riêng, không thể nghi ngờ. Những thứ này, chúng ta toàn bộ đều muốn. Đợi một hồi toàn bộ rời đến trên bong đi. Tần Hiệp Đạo cảm thấy hôm nay rốt cuộc có thể ăn sầu riêng, ăn đến no rồi. Đến thời điểm sầu riêng, bánh bột, sầu riêng, cơm, các chủng hoa dạng đều có thể làm. Tần đại ca, thúi như vậy đồ vật, mua về làm gì? Đến thời điểm toàn bộ trong khoang thuyền đầu đều là thúi như vậy vị. Căn bản cũng không có biện pháp người ở. Úy Chỉ Hoàn có chút ghét bỏ che lỗ mũi mình. Rất hiển nhiên, người này không phải sầu riêng, loại. Cái mùi này quả thật có chút là lạ, nhưng là nói nó rất thúi. Tựa hồ cũng không đoán. Trình Sử Mặc thuộc về tương đối thiên hướng về trung lập nhân. Trên căn bản có thể tiếp nhận sầu riêng, mùi vị. Nhưng là tựa hồ cũng chưa nói tới đặc biệt yêu thích. Đương nhiên, trong này khả năng có hắn còn không có tự mình thưởng thức qua sầu riêng, mỹ vị nguyên nhân. Tần đại ca, cái này cả người đều là đâm đồ vật. Là nơi này lâm ấp sản xuất trái cây. Nó thật có thể ăn không? Làm thao thiết như thế nhân vật. Phòng di ái không có gì là không dám ăn. Tần Hiệp Đạo cũng muốn ăn đồ ăn. Hắn sao có thể không hiếu kỳ. Tốt không ăn ngon. Có thể ăn được hay không? Thử sẽ biết. Tần Hiệp Đạo thuần thục chọn lựa một cái thành thục độ vừa vặn sầu riêng. Sau đó tam hạ lưỡng hạ đẩy ra. Lấy ra một khối túi thịt. Rất là hưởng thụ bỏ vào trong miệng. Quen thuộc mùi vị. Để cho Tần Hiệp Đạo cả người cũng run một cái. Phòng di ái thấy Tần Hiệp Đạo cái kia bộ dáng. Tự nhiên là có dạng học dạng. Nhanh chóng cũng thả một khối ở trong miệng. Ừ, ăn ngon. Quá ăn ngon rồi. Vừa mới nuốt xuống một hớp lớn phòng di ái. Hai mắt sáng lên lập tức lại phải hướng trong miệng nhét một khối tân. Một bên Trình Sử Mặc. Thấy Tần Hiệp Đạo cùng phòng di ái đều ăn vui vẻ như vậy. Cũng không nhịn được thử một chút. Mặc dù người có chút thối. Bất quá ăn ngược lại là rất thơm. Trình Sử Mặc cảm thấy vật này tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Bất quá một bên Úy Chỉ Hoàn. Cũng rất là ghét bỏ nhìn này một đôi tràn đầy nút tràn đầy đâm đồ chơi. Sống chết cũng không muốn thử. Ta nói Uất Trì Tam Lang. Này sầu riêng có thể là có trái cây chi vương danh xưng. Tuyệt đối là không thể bỏ qua mỹ vị. Người thật thử cũng không chuẩn bị thử một chút sao? Thấy Úy Chỉ Hoàn như vậy không thích sầu riêng, dáng vẻ. Tần Hiệp Đạo không nhịn được nghĩ trêu chọc hắn. Các ngươi thích ăn là được. Ta là không tiếp thụ nổi cái mùi này. Đừng nói là ăn. Vừa mới ăn hết gà quay. Ta đều có chút nhớ muốn ói ra. Úy Chỉ Hoàn tiếp tục che mũi. Rất là khó chịu dáng vẻ. Cái bộ dáng này. Ngược lại là đem phòng di ái làm ha ha cười to. Uất Trì huynh, Nam Dương nhiều như vậy trái cây. Ngươi không phải là chưa từng ăn qua trái cây. Toàn bộ đều không dám ăn đi. Thật nếu là như vậy lời nói. Vậy coi như đáng tiếc đây. Phòng di ái vừa nói chuyện. Một bên hướng trong miệng lại nhét một khối sầu riêng. Không một chút thời gian. Vài người giết chết rồi hai cái sầu riêng rồi. Vừa mới tám phần no bụng. Bây giờ coi như là hoàn toàn no rồi. Chuyến này hạ Nam Dương. Có thể ăn được sầu riêng. Coi như là đáng giá. Đáng tiếc những thứ này không có cách nào mang về Trường An Thành. Bằng không là tốt. Tần Hiệp Đạo rất là khoa trương phát biểu. Để cho Úy Chỉ Hoàn càng là hết ý kiến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.